mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Thứ 318 chương cự thú cùng nguyên lực. Một gốc cây bụi cây lực sinh mệnh thịnh vượng màu lam hoa nhỏ. Theo màu trắng trong đất bùn sông ra, dường như mọc lên như nấm bàn, vui sướng hướng vinh, khai khắp mặt đất, này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa sau khi xuất hiện. Không cần Ninh Tiểu Mỹ lại rót vào nguyên lực, chúng nó tự hành liền sinh ra căn cần phải, chủ động hướng con cự thú kia thi thể sự quấn quanh mà đi. Trên thi thể tử khí hội tiêu ma dụng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trong cơ. Thể sinh cơ, nhượng chúng nó tử vong. Rất nhanh, vừa mọc ra từ một tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Liền lấy tốc độ nhanh hơn toàn bộ chết hết, biến thành đen xì xì héo rũ đóa hoa. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Nàng hiện thứ sử dụng bản nguyên đi hấp thu con cự thú kia trong cơ thể nguyên lực. Không lâu sau, dưới thân lại dài ra tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chỉ là lần này, nàng không dám nhượng này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chủ động đi hấp thu. Cự thú nguyên lực, sợ bi kịch tái diễn, qua không biết bao lâu, bị bản nguyên hấp thu nguyên lực chỗ nào địa phương, đã hấp thu không được nhiều hơn nguyên lực, Ninh cẩn thận Mỹ trong lòng khởi, thử hướng phía chỗ nào địa phương phát động công kích, hai cái hồng ảnh thoáng qua sau. Chỗ nào địa phương trong nháy mắt bị rút ra hai lỗ máu. Có thể nhìn thấy các ngươi màu đen huyết nhục, lại là không có nửa điểm máu chảy ra. Bất quá này còn xa xa không đủ. Ninh Tiểu Mỹ nhượng dưới thân hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa hành động. Dọc theo kia hai lỗ máu đâm vào căn cần phải, theo kỳ miệng vết thương hấp thu nguyên lực, kể từ đó. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa là có thể rất nhanh theo cự thú thân thể chung. Hấp thu đến tinh thuần nguyên lực, mặc dù có tử khí thương tổn, hư hao chúng nó sinh cơ, nhưng có sung túc nguyên lực bổ sung, điểm ấy sinh cơ tổn thất, cũng sẽ rất nhanh bù đắp qua đây. Này tiêu bỉ chướng dưới, cự thú dưới thân lỗ máu khai chậm mở rộng, nó nguyên bản liền diệt tuyệt sinh cơ. Trên người huyết nhục sớm nên hư thối, toàn là dựa vào trong cơ thể nguyên lực duy trì, mới có thể bảo hộ làn da khỏe mạnh, sẽ không hư thối, hiện tại chỗ nào da nội ẩn chứa nguyên lực bị Ninh Tiểu Mỹ hút đi. Lực phòng ngự giảm đi dưới, lại bị đàn hoa vây hút, phòng ngự một hàng lại hàng, tự nhiên không thể bảo trì nguyên lai phòng ngự, hai lỗ máu bị trống khai. Cuối cùng biến thành một người tới cao thật lớn lỗ máu. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thời cơ không sai biệt lắm, theo không gian chung lấy ra một bộ dự phòng năng lượng phục. Nguyên bản lấy thân thể năng lực phòng ngự, đã có thể ngạnh kháng vạn tái cảnh năng lực giả, nhưng thi thể này thượng tử khí nồng đậm, nàng cũng chỉ hảo lấy ra nhất kiện năng lượng phục mặc vào. Trên người nàng nguyên bản món đó năng lượng phục cũng sớm đã hư hao. Món này còn là từ lần trước giết chết dụng kia mấy trong tay địch nhân lấy được. Luận lực phòng ngự, còn là nàng trước kia món đó năng lượng phục trên. Điều này có thể lượng phục đều là thống nhất đại tiểu. Không có mặc thời gian chỉ có bàn tay đại một đoàn. Mặc lên người hậu, hội căn cứ mặc người thân hình đại tiểu thay đổi. Chút nào không cần lo lắng không hợp thân vấn đề. Khởi động năng lượng phục phòng ngự quang cháo hậu. Ninh Tiểu Mỹ liền hướng phía kia cự thú vết thương trên người bay đi. Này đó tử khí có thể mặc quá sinh vật thân thể. Khó để phòng ngự, nhưng đối với năng lượng phục năng lượng che, lại là không có hiệu quả chút nào. Chút nào cũng xuyên thấu không được. Đi tới cửa động sử, chỉ thấy động này nội huyết nhục thượng hiện đầy lục sắc căn cần phải. Căn cần phải vẫn hướng bên trong diên sinh. Khai ra một đi thông cự thú trong cơ thể ở chỗ sâu trong hiểu rõ thông đạo. Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi bay vào, thân thể mới vừa tiến vào, đen kịt tử khí liền dũng qua đây. Này đó tử khí không có gì bất ngờ xảy ra bị năng lượng phục cản xuống. Vẫn thâm nhập, này cự thú thân thể thật lớn biên, trong cơ thể mạch máu cũng dường như lưới lớn bàn phân bố các nơi. Ninh Tiểu Mỹ chút nào không dám khinh thường. càng là thâm nhập, nguyên lực lại càng là nồng nặc, thậm chí còn gặp được một ít nguyên lực ngưng tụ ra tới tinh thạch. Ninh Tiểu Mỹ theo một miếng thịt trên vách lấy xuống một khối tròn vo trong suốt thạch đầu. Cảm nhận được này thạch trung nồng nặc nguyên lực, trong lòng nàng chấn động, lại là nguyên lực tinh thạch, này chỉ cự thú thật đúng là đáng sợ. Trong cơ thể nguyên lực cư nhiên nồng nặc tới có thể ngưng thủ tinh thạch tình hình, Ninh Tiểu Mỹ vui mừng, theo không gian chung lấy ra một ít loại nhỏ người máy. Mệnh lệnh chúng nó đem xung quanh tinh thạch thu thập khởi đến. Những người máy này vốn không phải huyết nhục thân thể, căn bản không e ngại tử khí. Chúng nó chỉ người nắm tay bàn đại tiểu, đều biết bách chỉ, phân tán ra đến, dọc theo chu chu mạch máu bò đi. Người máy lực lượng rất lớn, có thể dơ lên tương đương với tự thân thể trọng 500 bội vật phẩm ni phái ra những người. Máy này thu nguyên lực tinh thạch, Ninh Tiểu Mỹ liền không hề phân tâm cái khác, hướng phía cự thú trong cơ thể càng sâu xử bay đi. Này chỉ cự thú thân thể ít nhất có thể so với một cái tinh cầu kia thật lớn. Ở không thể tốc độ cao nhất phi hành hạ, muốn đem thân thể của nó tìm kiếm một lần. Cũng là nhất kiện cực phí lực sự tình, đủ nửa tháng, Ninh Tiểu Mỹ đồ ở cự thú trong cơ thể bốn phía loạn truyền. Như cũ không có đem con thú này trong cơ thể đi dạo một cái. Bất quá, của nàng thu hoạch lại là không nhỏ, chỉ là lớn lớn nhỏ nhỏ nguyên lực tinh thạch liền thu hoạch mấy chục vạn khỏa. Có thể so với một khoản thật lớn tài phú, cho dù là một tiểu khối nguyên lực tinh thạch lưu truyền đi. Cũng có thể đổi đến lớn lượng bình thường năng lượng tinh thạch. Đủ một bình thường tinh tế công dân hưởng thụ cuộc sống mấy trăm năm thời gian. Này cự thú thân thể thực sự quá lớn, người máy cũng chỉ là đào móc một tiểu bộ vị địa phương. Còn có đại đa số địa phương không có đào móc, nếu như toàn bộ khai phá, đoạt được đến nguyên lực tinh thạch còn có thể nhiều hơn mấy chục hơn trăm lần không ngừng. Ninh Tiểu Mỹ hiện tại tạm thời tìm không được ly khai này không gian phương pháp. Tại đây mãnh thú trong cơ thể tầm bảo đảo là có thể phái không ít thời gian. Nàng cũng vui vẻ được như vậy, nhưng học viện đại bỉ thời gian chỉ có một năm, tới một năm chi kỳ nàng còn chưa có ra, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại là lo lắng khởi đến, thế nhưng lại lo lắng cũng không có cách nào. Nàng còn chưa có kia lấy đại bản lĩnh, có thể xé rách không gian, ly khai cái không gian này, trừ phi lĩnh ngộ không gian pháp tắc thân là trong vũ trụ trí cao quy luật chi nhất. Đâu là tốt như vậy lĩnh ngộ, phàm là lĩnh ngộ không gian pháp tắc người, không một không phải thực lực đạt tới khống vực cảnh, đánh tạo ra được thuộc với không gian của mình chi môn khủng bố tồn tại. Ninh Tiểu Mỹ mới bất quá thiên thọ cảnh đích thực lực. Cách đột phá đến khống vực cảnh xa xa không hẹn, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua mấy chục trên trăm năm, cũng đều muốn bị vây ở chỗ này. Vô pháp ly khai, có lẽ ta có thể thử ở đây tu luyện, đem thực lực tăng lên. Ở đây nguyên lực dồi dào, so với giới la trong học viện nguyên lực còn muốn nồng nặc rất nhiều bội. Là đột phá thực lực địa phương tốt. Ninh Tiểu Mỹ thu tập công pháp đặc thù, có thể đem bất luận cái gì năng lượng đô hấp thu chuyển biến thành chính mình cần thiết. Này đó nguyên lực mặc dù phẩm chất càng cao, thuộc về vạn cảnh tái sinh vật mới có thể hoàn toàn vận dụng năng lượng. Như trước có thể bị thân thể của nàng hấp thu chuyển hóa. Không gian này cái khác địa phương đều là trắng xóa một mảnh. Không có nguy hiểm tồn tại. Nàng cũng yên lòng to gan ở tại chỗ này tu bắt đầu luyện. Nàng đem kia mấy đạt được trong tay địch nhân tâm đắc thể hội mở. Tinh tế phẩm ngộ khởi đến, mấy người này tu luyện tâm đắc kỳ thực đô không thích hợp của nàng thuộc tính. Chỉ có thể lấy tham khảo, không thể dập khuôn quá tới sử dụng. Mặc dù như thế, này đó tâm đắc cũng là thập phần chân quý khó có được. Ninh Tiểu Mỹ tâm thần bình phục xuống. Trước người để vài loại tễ thuốc, tiến vào tới tu luyện trạng thái ở giữa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, này một tu luyện chính là đủ cửu tháng. Ninh Tiểu Mỹ vào hôm nay rốt cuộc mở mắt, theo tu luyện trong dừng lại. Nàng không thể không dừng lại, tu tu luyện sử dụng tế thuốc đã dùng được không sai biệt là mani, hô. Còn thiếu chút nữa sao, nàng lẩm bẩm nói. Trong mắt toát ra mấy phần hy vọng. Này cửu tháng, nàng thuận lợi đem thực lực tăng lên tới thiên thọ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cách đột phá vạn tái cảnh cũng không xa. Chỉ là bất luận nàng lại cố gắng như thế nào, cũng không cách nào đâm thủng tầng kia vô hình cái chắn đột phá vạn tái cảnh. Muốn biết vạn tái cảnh thì có vạn năm tuổi thọ, nàng dù cho không thể ly khai ở đây, cũng có nhất định sức mạnh. Ở chỗ này tu luyện, cũng mấy phần có thể đột phá đến khống vực cảnh. Thời gian vạn năm, cho dù là của nàng tu luyện thiên phú lại sai, cũng không có khả năng nửa bước bất tiến. Hơn nữa nàng thân là thực vật sinh mệnh, tuổi thọ vốn sẽ phải so với khác sinh vật lâu dài rất nhiều. Chỉ là này chỉ đột phá thất bại, nàng như cũ chỉ là thiên thọ cảnh đích thực lực, trên người tu luyện tế thuốc cũng dùng hết. Ninh Tiểu Mỹ không thể không đình chỉ tu luyện, không có tế thuốc giúp đỡ, thực lực đề thăng liền trở nên vô cùng thong thả. Ở thói quen tế thuốc mang đến tăng hậu, đối thông thả tu luyện hiệu quả thập phần không có thói quen. Này kiên cố hơn định rồi ly khai ở đây tâm nguyện. Chỉ là muốn pháp là tốt đẹp, hiện thực lại là rất tàn khốc. Không biết đạo sư có thể hay không tìm được ta, Ninh Tiểu Mỹ hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đạo sư trên người. Lấy đạo sư trụ tôn cảnh đích thực lực, phá tới đây không gian, hẳn không phải là việc khó mới đúng. Bất quá, đạo sư cả ngày đô rất bận, có lẽ đã sớm quên mất sự tồn tại của nàng cũng không nhất định. Nàng hội nghĩ như vậy, cũng không phải không hề căn cứ. Ở trong học viện thời gian, đạo sư liền thường xuyên quên mất nàng người học sinh này tồn tại. Hoàn toàn chìm đắm ở chính mình tự giới chung. Đối với lần này, Ninh Tiểu Mỹ thập phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể kỳ vọng đạo sư ngày nào đó tâm huyết dâng trào. Bỗng nhiên nghĩ tới chính hắn một không tốt học sinh đã mất tích rất lâu. Nàng đứng dậy, quan sát một chút bốn phía. Này chỉ cự thú trong cơ thể nguyên lực tinh thạch đã bị người máy đào móc được thất thất bát bát. Có chừng mấy ngàn vạn khỏa, như vậy nhiều nguyên lực tinh thạch, đem Ninh Tiểu Mỹ trên người mấy không gian trang bị đô chứa đầy. Như cũ trang không xong, còn lưu có gần nửa ở bên ngoài. Những người máy này ở thăm dò cự thú thân thể thời gian. Còn phát hiện một nơi, chỗ đó bị một tầng thần bí lực tràng bao quanh, người máy cũng không thể tới gần. Trước đây Ninh Tiểu Mỹ đô tu luyện, cũng không có tâm tư để ý tới việc này. Hiện tại nàng kết thúc tu luyện, thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có nữa đột phá. Dù sao nhàn rỗi cũng là vô sự có thể làm. Nàng liền dương quá đi xem chỗ nào địa phương, này cự thú đô đã chết, trừ trên người những thứ ấy tử khí còn có chút uy hiếp ngoại. Liền lại vô cái khác bất kỳ nguy hiểm nào, Ninh Tiểu Mỹ dọc theo người máy trở lại tới tin tức. Hướng phía chỗ nào địa phương bay đi, cự thú trong cơ thể mạch máu đa số lông trâu, nhỏ nhất cũng có thể nhượng một người trưởng thành đi qua. Nàng không phí nhiều lực. Tìm tới một đi thông mục đích mạch máu, đây là tinh thần lực chỗ tốt, tìm đường tham bảo cần thiết, này vừa bay đi, chính là 3 ngày tả hữu thời gian, này cự thú thân thể có thể so với một cái tinh cầu thật lớn. Hơn nữa trong cơ thể cửu khúc 18 cong, ngã ba lại, đi trước cũng không thông thuận. Hết chương.